Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, đến Oka Thành. Cảm ơn KYLETAINS 1993. Ăn xong điểm tâm, thương đội tiếp tục xuất phát. Buổi chiều mặt trời lặn thời gian, không có tại lân cận thôn Tá Túc, mà là trực tiếp ngoài trời hạ trại. Hôm qua không người thôn qua đêm, đã để trong thương đội đám người như là chim sợ cành cong. Cho dù là cái loại này rõ ràng có người ở lại thôn, thương đội cũng không có tính toán tiến đến Tá Túc ý tứ. Thương đội hạ trại, chuẩn bị bữa tối, Ruth rời đi xe ngựa, hướng về gần đây sơn lâm ở trong đi đến. Hắn muốn tìm một chỗ vắng vẻ chỗ tu luyện. Đêm qua bởi vì mưa to chưa kịp tu luyện, buổi sáng hôm nay lại bởi vì u linh chuyện, giấc ngủ không đủ, cho nên cũng không có tu luyện. Hôm nay tại xe ngựa bên trong, ngủ mấy giờ, thiếu giấc ngủ rốt cục bù đắp lại. Hắn bắt đầu thông lệ huyết pháp tu luyện, phần Phật, theo huyết pháp, cuồng phong, tu luyện. Lập tức, hắn cố ý tìm chỗ này trong rừng vắng vẻ trên đất trống. Bắt đầu có gió xuất hiện, những này gió lượn vòng lấy, gợi lên lấy chung quanh lá cây, thỉnh thoảng đem lá rụng cuốn vào trong đó. Tại chỗ này trong rừng đất trống bên trong, tạo thành một cái cực kỳ nhỏ vòi rồng, mông lung thanh quang tụ đến, có quy luật sắp xếp, một con màu xanh sói từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng cùng chân chính cuồng phong lang không khác nhau chút nào. Gray đắm chìm ở trong tu luyện, chính mình phảng phất biến thành một chỉ có thể khống chế cuồng phong lang. Tại đi săn, đang gầm thét, đang trưởng thành, hơn 40 phút sau, màu xanh cuồng phong lang vỡ vụn, thanh quang biến mất, Gray kết thúc tu luyện, xoa xoa mồ hôi trán, Gray hướng về thương đội trở về, chuẩn bị tắm một cái. Sau đó cầm quần áo giao cho thương đội người hầu rửa sạch. Đây là, đi mấy phút sau, hắn chợt phát hiện núi rừng bên trong một nơi, có dị dạng quang mang truyền đến. Hơi nhíu mày, Gray cẩn thận hướng về cái hướng kia tìm tòi tới. Khi hắn theo một gốc che chắn ánh mắt dưới cây đi ra lúc, lập tức không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Một mảnh trống trải trong rừng trên đất trống, bốn cái huyết thú lẫn nhau trong lúc đó, cách có một khoảng cách đứng thẳng, trong đó có toàn thân hiện ra u lam chi sắc, tứ chi tinh tế, trên người lộ ra khí tức thần bí huyết thú, có hình thể to lớn, đầu dài song giác, thân thể nặng nề như nham thạch huyết thú, có toàn thân xanh biếc chi sắc. Chân trước tựa như hai thanh đại đao, tựa như một con phóng đại bản đường lang huyết thú, cũng có toàn thân tràn đầy màu cam lông tóc, có thật dài hai chân, dài nhọn miệng chim, nhìn không ra chủng loại loài chim huyết thú. Không, đây không phải huyết thú, mà là tu luyện huyết pháp lúc ngoại bộ hiển hiện. Bất quá Gray rất nhanh liền phát hiện, những này huyết thú mặc dù nhìn cực kỳ thực là chân thật, nhưng cùng chân chính huyết thú vẫn có một ít khác biệt. Cũng không phải thật sự là huyết thú, bởi vì những này huyết thú không có chân chính huyết thú cái chủng loại kia linh động. Hơn nữa tại chỗ căn bản không có một tơ một hào di động, tựa như pho tượng, nhưng này cũng không có làm Gray buông lỏng một hơi, ngược lại làm Gray càng thêm chấn kinh. Bốn cái hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại. Hắn đã theo Fergus tử tước nơi đó giải được, lúc tu luyện ngoại bộ hình thành huyết thú hư ảnh, đây là chỉ có hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại tu luyện lúc mới có thể xuất hiện hiện tượng. Nói cách khác, ở đây bốn người, thực lực chí ít cũng là hung huyết chiến sĩ, thậm chí khả năng còn không chỉ là bốn người kia, bởi vì có huyết thú hư ảnh bao phủ. Gray không nhìn thấy bên trong bốn người đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng này không khó làm hắn suy đoán ra bốn người này thân phận sẽ ở gần đây xuất hiện. Tất nhiên là thương đội ở trong người, mà thương đội bên kia cơ hồ có thể loại bỏ. Dù sao nếu như thương đội ở trong có trọn vẹn 4 vị hung huyết chiến sĩ thậm chí trở lên tồn tại, thương đội tuyệt đối sẽ không làm điểm ấy một chuyến mới kiếm 10 cái kim tệ mua bán nhỏ. Không nói những cái khác, 4 người hợp lực vây giết huyết thú là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chém giết một con, liền có chừng số ngàn kim tệ ích lợi, này có thể so sánh đi theo thương đội kiếm tiền nhiều hơn. Ngoại trừ thương đội, đáp án liền chỉ còn một cái, đó chính là thiếu nữ tóc tím Sophia 4 người. Mặc dù tối hôm qua liền cảm giác Sophia 4 người thực lực không yếu, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này. Tối hôm qua đối phó U Linh thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra 4 người thực lực không yếu. Tất nhiên cụ thể trình độ gì, hắn lúc ấy cũng không có cảm giác ra tới. Dù sao U Linh tốc độ di chuyển chậm chạp, cũng không cần có bao nhanh tốc độ di chuyển. Sophia đến tột cùng là thân phận gì? 4 người bên trong, hiển nhiên lấy tuổi tác nhỏ nhất Sophia cầm đầu, mà hưởng thụ 3 vị ít nhất là hung huyết chiến sĩ tồn tại đi theo cùng bảo hộ. Sophia thân phận tuyệt đối cực kỳ không đơn giản, trẻ tuổi như vậy trở thành hung huyết chiến sĩ, thậm chí khả năng không ngừng hung huyết chiến sĩ. Sophia thiên phú cũng không đơn giản, Gray sở dĩ có thể trẻ tuổi như vậy liền có thực lực bây giờ, đó là bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân. Muốn là dựa theo cỗ thân thể này thì ra tư chất lời nói, lúc này Gray trở thành trung vị huyết chiến sĩ cũng thành vấn đề. Nhưng Sophia hiển nhiên là không thể nào có được này lột xác năng lực, nhưng lại phát triển đến trình độ như vậy. Đại lượng tài nguyên tu luyện là nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể loại trừ Sophia bản thân thiên phú. Nếu không có tương ứng thiên phú, là tuyệt không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ phát triển. Không khỏi bị 4 người phát hiện, dẫn phát xung đột không cần thiết, Gray lặng lẽ thối lui, trở về thương đội. Như đoán trước, Sophia 4 người cũng không có tại thương đội bên trong. Hiển nhiên trong rừng cây 4 người kia đích thật là Sophia 4 người. Sau mười mấy ngày, một tòa hùng vĩ thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao lớn dày đặc như sơn nhạc tường thành, từ to lớn hòn đá xây thành, liên miên hướng về phía xa xôi vô tận nơi, căn bản không nhìn thấy bờ. Kim loại đổ vào to lớn cửa thành, nặng nề mà rắn chắc, chừng cao hơn 10 mét, đi vào trước cửa, liền uyển như đi đến cự nhân quốc gia. Trên tường thành, thỉnh thoảng sẽ có người mặc màu đen giáp ra binh lính tinh nhuệ qua lại tuần sát. Có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy người mặc chiến trang huyết chiến sĩ tuần sát. Ô Ca Thành, Ô Ca Hầu Tước Pháo Đài, lớn nhất thành phố, là một tòa có 100 vạn nhân khẩu thành trì. Nhìn thấy pháo đài này, trong thương đội đám người rốt cục thở dài một hơi. Mười mấy ngày nay đến thần kinh căng thẳng, tựa như buông ra dây cung, rốt cục lỏng xuống dưới. Gặp được U Linh sau đó thời gian, thương đội cực kỳ cẩn thận, vẫn luôn chọn dùng đóng quân dã ngoại, mà không có tiến vào thôn phụ cận tá túc. Thần kinh của tất cả mọi người liền tựa như là kéo căng dây cung. Tùy tình thế căng thẳng, thường xuyên càng là đầu đầy mồ hôi lạnh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bây giờ rốt cục tốt, rốt cục tới mục đích, chỉ là bọn hắn ở trong rất nhiều người đều sinh ra rời đi thương đội, đổi nghề làm chuyện khác dự định, thật sự là cái loại này không biết chết đi, quá mức kinh khủng. Mặc dù bọn họ cũng từng gặp được cường đạo, cũng có đồng bạn tại cường đạo lưỡi đao dưới bị giết, nhưng luận trình độ kinh khủng, lại kém xa tại U Linh phụ thân dưới tử vong kinh khủng. Đến, theo cửa sổ xe ngựa nhìn hướng ra phía ngoài, Gray nhiều hứng thú nhìn qua chính bận rộn người ra vào cùng xe ngựa. Hắn sớm đã theo U Linh tập kích ảnh hưởng ở trong thoát khỏi ra tới. Nói cho cùng, U Linh bất quá là người chết sau biến dị thành một loại sinh vật cái này sinh vật mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không phải là không thể giết chết, chỉ là cần ngọn lửa cùng lôi điện loại hình đặc thù phương thức. Biết giết chết phương thức, hơn nữa vũ khí trong tay vừa lúc là cái này U Linh Khắc Tinh. Lần tiếp theo gặp được, hắn tùy tiện liền có thể chém giết. Cuối cùng đã tới, người mặc màu cam chiến trang nữ tử hơi thở dài một hơi. Đúng vậy a, cuối cùng đã tới, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử cũng có được thở dài một hơi động tác. Xem hai người trên mặt biểu tình, tựa hồ còn chưa không có từ U Linh ảnh hưởng ở trong thoát khỏi ra tới. Mặc dù là cường đại huyết chiến sĩ, nhưng dù sao cũng là nữ tính, lá gan còn lâu mới có được nam tính lớn. Gặp phải loại này không biết sinh vật sau, ảnh hưởng hoàn toàn không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Ngược lại là Sophia khiến Gray có chút nhìn với con mắt khác. Cho dù là đối mặt với U Linh tập kích, cũng có thể bảo trì trấn định. Nhớ lại trong sách ghi chép có quan hệ U Linh nhược điểm, phần này tỉnh táo, lấy đối phương tuổi tác, thế nhưng là không thấy nhiều. Thương đội vào trong thành, Gray cùng Sophia bốn người rời đi thương đội, các tự rời đi. Đối với Sophia bốn người thân phận, Gray quả thực có chút hiếu kỳ, tất nhiên cũng chỉ thế thôi. Hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu dự định, bởi vì hắn cảm giác đây là rất nguy hiểm cử động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.